Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, canh 1, ngươi, nói, đâu, Thư Trừng đem đầu xúc tới rồi trong ổ chăn, dùng chăn đem chính mình bọc lên, hiện tại còn eo đau bối đau chính mình làm cái gì chết. Vinh Tuyển dịch cặp kia như hắc rượu thạch giống nhau con ngươi nhìn mỗi thiếu niên xúc tiến trong ổ. Chăn bộ dáng, môi mỏng không tự giác gợi lên một mặt nhỏ đến khó phát hiện độ cung. Thư Trừng quyết đoán bắt đầu làm rùa đen rút đầu. Vinh Tuyển dịch ở mép giường nằm xuống. Từ trong chăn đem mỗi thiếu niên xách ra tới. Đừng dùng chăn cái đầu, thiếu niên chớp một chút đôi mắt. Nga, hôm sau, thiếu niên thần thanh khí sảng. Sáng sớm tinh mơ rời giường. Cảm thấy toàn bộ thế giới đều vô cùng tốt đẹp. Thậm chí nhất thời hứng khởi liền đem tay nhỏ hướng bên người nam nhân cơ bụng sờ soạng qua đi. Thiếu niên đỏ thắm khóe môi giơ lên bĩ khí độ cung. Lại không có chú ý tới nam nhân run rẩy lông mi. Tay nhỏ du tẩu ở nam nhân ngực, kích khởi suốt tê dại điện lưu cảm. Thiếu niên gợi lên khóe môi quyết đoán xuống giường. Nam nhân cánh tay dài một câu. Trong lúc lơ đãng làm thiếu niên mặt tiến đến nào đó bộ vị. Thiếu niên mặt cách chăn bị nơi nào đó đỉnh, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Thiếu niên lập tức muốn cọ lên, cảm thấy chính mình ngày hôm qua làm nơi này còn có thể dùng quả thực chính là cái sai lầm. Bất quá nếu không thể dùng, có phải hay không nên suy xét đổi một cái? Sáng sớm tinh mơ liền như vậy nhiệt tình, nam nhân lười biếng con ngươi mang theo tự phụ. Cặp kia như hắc rượu thạch giống nhau con ngươi nơi nào có một chút nhập nhèm cảm giác. Thiếu niên nhìn nam nhân một bộ lười biếng lười bộ dáng. Cùng với lộ ra tới đẹp xương quai xanh, đầu lưỡi xẹt qua đỏ thắm cánh môi. Nam nhân hiện tại bộ dáng thật là thực liêu nhân, Thư Trừng líu lưỡi, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Đáng tiếc, nàng là cái minh quân, bằng không sớm hay muộn đến thật sự này trên giường. Vinh Tuyển dịch nhướng mày nhìn thiếu niên. Kia một bức liêu nhân yêu nghiệt bộ dáng bị thiếu niên xem ở trong mắt lại thờ ơ. Loại này mang theo sắc tình thuần thưởng thức làm nam nhân khẽ nhíu mày. Đương nhiên lấy Thư Trừng tính cách, sắc đẹp loại đồ vật này đương nhiên là có thể thưởng thức tốt nhất. Không thể thưởng thức liền quá mệt. Hồ nói qua, ngươi tới nhân gian, tổng muốn nhìn Thái Dương. Ở Thư Trừng trong mắt Vinh Tuyển dịch chính là nàng Thái Dương. Cho nên khẳng định muốn nhiều xem hai mắt, hảo đi, kỳ thật chính là mỗi thiếu niên tham luyến sắc đẹp không chịu đi. Nhưng là lại không nghĩ từ đây quân vương bất tảo chiều. Cho nên trước thưởng thức trong chốc lát, đến nỗi điểm này, thiếu niên khẳng định là sẽ không thừa nhận. Rốt cuộc thiếu niên vẫn luôn cho rằng chính mình là một cái soái khí tiểu tươi mát thần tượng phái. Thẳng đến thiếu niên xem đến đôi mắt có chút mệt mỏi. Mới rời đi phòng, đơn giản sửa sang lại một chút chính mình liền đi trước RS phòng làm việc địa chỉ. Nam nhân vô cùng ai oán nhìn thiếu niên rời đi bước chân. Càng thêm cảm thấy chính mình là chờ lão công về nhà tiểu tức phụ. Tổng cảm thấy chính mình cùng thiếu niên nhân vật trao đổi. Hỏi, lão bà tổng cảm thấy chính mình là bá đạo tổng tài làm sao bây giờ? Đáp 1, độc thân cầu đi ngang qua. Yên lặng cười cười không nói lời nào. Đáp 2, trừ bỏ sủng, ngươi chỉ có sủng, bằng không ngươi liền biến thành ta. Uông. Đáp 3, ít nhất nàng là nữ, vẫn là cái tức phụ, chúng ta loại này nam đều tìm không thấy. Đáp 4, đầu năm nay có cái tức phụ liền không tồi, ngươi còn ghét bỏ nàng bá đạo tổng tài. Ngươi an tâm đương cái tiểu bạch kiểm không cũng khá tốt sao? Đáp 5, ta còn muốn làm tiểu bạch kiểm đâu. Ngươi liền thấy đủ đi. Vinh Tuyển dịch, ngoặc kép, an tâm đương cái tiểu bạch kiểm. Thấy đủ, nhưng mà trải qua phòng làm việc nhà khách thời điểm lại ngoài ý muốn thấy được một cái bưng cà phê. Nam nhân, hiện tại, có thể nói hắn là một người nam nhân. Hết chương.